bỗng nhiên là biến thành một đại minh tinh chứ. Anh buông ra, Phương Trác vừa gọi điện thoại, vừa bị Tiết Lâm ôm vào trong ngực, kéo kéo lôi lôi tiến về phía trước. Rốt cuộc thì cậu đen đủi đến mức nào mới phải đi chung đường với một đại minh tinh cơ chứ. Nhìn đám fan cuồng, kích động hò hét chói tai, rồi lại lệ rơi đầy mặt ở trước mắt, Phương Trác cũng sắp bùng nổ rồi. Buông ra thì cậu sẽ bị che ngã, đừng có nói nữa, tiếp tục tiến về phía trước đi. Tiết Lâm một mực duy trì phong thái thanh cao lãnh tĩnh, nhưng hành động bảo vệ Phương Trác thì lại kiên định vô cùng. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi không phải minh tinh, sao lại phải chịu khổ thế này? Phương Trác nhớ rõ, vé cậu mua là khoang hạng nhất, có lối vào riêng, thật không thể hiểu, tại sao một chuyến bay êm đẹp đẹp lại bỗng phát sinh cái loại chuyện ngoài ý muốn khủng khiếp như thế này? Hành trình bị lộ, không có cách nào. Làm ngôi sao cũng có chỗ bất tiện của ngôi sao. Thôi thì một khi hành trình đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, vậy cứ để cho nó sáng chói luôn đi. Huống hồ, việc được ôm người mình yêu lên máy bay cũng đủ để khiến cho Tiết Đại Minh Tinh thỏa mãn khao khát ấp ủ lâu ngày. Xin, xin. Nhóm fan nữ vẫn đang hò hét, thậm chí còn có người che miệng khóc òa lên. Phương Trác bị bọn họ làm cho đau cả đầu. Cầm di động, còn chưa cắt đứt cuộc gọi, cầu cứu Hạng Viễn. Anh à, anh có thể mang em đi trước được không? Bọn họ đã hẹn, sẽ gặp mặt sau khi qua cửa kiểm soát. Hạng Viễn bay, chắc chắn Tam Gia sẽ tiễn chân. Xin lỗi, lần này anh không giúp được cậu rồi. Hạng Viễn nhìn đám con gái xúm lại bên người Tiết Lâm. Chị thấy đau đầu nhức óc. Bản thân cậu còn đang được Tam Gia bảo vệ trong lòng ngực đây này. Sức đau mà đi cứu Phương Trác nữa. Mặt khác, nhìn tư thế ôm người thật chặt của Tiết Lâm, chỉ sợ, dù cho vệ sĩ nhà cậu có xông lên, thì Tiết Đại Minh Tinh cũng chẳng chịu thả người. Thế thì em phải làm sao? Có mấy em gái đã sớm phát hiện Phương Trác, được Tiết Lâm ôm vào ngực. Các cô ấy một bên chụp ảnh, một bên nhìn cậu mà hô to gọi nhỏ đủ điều. Phương Trác đau đầu kinh khủng, nếu không nhờ kính râm chống đỡ, có lẽ cậu sẽ mất mặt đến mức chẳng dám đi ra ngoài gặp ai. Nhanh đi vào cửa kiểm soát đi. Vào được rồi, sẽ không bị đuổi theo nữa. Được được. Giữa những tiếng xin xin vang dội, cuối cùng, Phương Trác và Tiết Lâm cũng thành công vào cửa. Nhìn nhóm fan đang gào khóc ở bên ngoài, Phương Trác vô lực, mà dây dây hai bên thái dương. Chẳng phải, chỉ là theo đuổi ngôi sao thôi à, có cần kích động đến như vậy không chứ? Quay đầu nhìn Đại Minh Tinh, rốt cuộc cũng chịu buông mình ra. Phương Trác không khỏi biểu môi. Chẳng qua là cao một chút, gầy một chút, diện mạo đẹp hơn người một chút, còn lại cũng thật là bình thường. Phương Trác không hề phát hiện những điểm tương đồng giữa Sơ Lây và anh trai của cô nàng. Khi gặp được Hạng Viễn thì liền nhảy bổ vào ngực của đối phương, bộ dáng hệt như là gặp được thân nhân sau ngàn trùng ly biệt. Tam Gia đã quen với sự động kinh của Phương Trác, tuy trong lòng cũng có bất mãn, nhưng trên mặt vẫn như được ý cười. Mà Tiết Đại Minh Tinh hồn nguyên bản thể thì lập tức tức giận, giật giật khóe miệng. Hắn biết quan hệ giữa Phương Trác và Hạng Viễn rất tốt, nhưng sao có thể tốt đến mức này chứ? Tiết Lâm rất muốn duỗi tay, lôi Phương Trác ra khỏi ngực của Hạng Viễn, nhưng việc cố kỵ người đàn ông thân phận cực cao, đứng ở một bên này, nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chỉ hơi cúi người, lễ phép chào hỏi Tam Gia. Tam Gia sờ cằm, phi thường nể mặt mà cười đáp trả. Giờ phút này, bọn họ đã tới phòng chờ của khoang hạng nhất. Trong phòng không có nhiều người nên vô cùng yên tĩnh. Phương Trác chọn một chỗ ngồi rồi lôi kéo ông anh của cậu tới mà bắt đầu kể khổ. Hạng Viễn nhìn Tiết Lâm tháo kính râm, khí chất thuận lợi chuyển đổi từ đại mỹ nữ thành mỹ nam tử lạnh lùng cao ngạo thì kinh ngạc cực kỳ. Cậu biết hóa trang có một sức mạnh phi thường vi diệu, nhưng lại không biết hóa trang còn có thể thay đổi được khí chất trời sinh của người ta. Thật sự là quá thần kỳ. Thời gian cậu nhìn chằm chằm Tiết Lâm có hơi dài. Phương Trác kéo tay áo của cậu, bất mãn nói. Anh à, anh nhìn cái gì đấy? Tam Gia cùng ngồi trên một cái sofa với Hạng Viễn, cũng để lộ một chút ghen tuông. Thấy người yêu của mình nhìn chằm chằm vào mỹ nam nọ, nhịn không được mà vươn tay chọt chọt thắt lưng của cậu một hồi. Dừng lại, đừng có dở trò nữa. Hạng Viễn sợ nhất là bị cù nhột. Tam Gia vừa giọng một cái, cậu đã cười đến ngã nghiêng. Phương Trác thấy Hạng Viễn và Tam Gia thân thân mật mật, không khỏi oán giận nói. Anh à, em đang nói chuyện với anh mà. Được, được, cậu nói đi. Sắp tới giờ ly biệt, tâm tình của Hạng Viễn cũng trở nên mềm hơn. Cậu vòng tay ra sau, lén lút nắm bàn tay của Tam Gia, rồi mới quay lại nói chuyện với Phương Trác. Tiểu Phương à, cậu còn chưa giới thiệu với anh, vị này là ai đâu đấy? Nghe được lời ấy, Phương Trác bỗng chốc ngẩn ra. Đúng rồi, cậu còn chưa giới thiệu anh trai của Sơ Lây với ông anh của mình. Xin chào, tôi là Tiết Lâm, tiếng Anh tên là Xin, là bạn của Phương Trác. Giọng nói của Tiết Lâm trầm hơn lúc làm Sơ Lây, lại còn đặc biệt dễ nghe. Tuy nhiên, dù thanh âm cũng được, nhưng sắc mặt của hắn lại chẳng sáng sủa gì. Việc Phương Trác liên tục nhích sang bên cạnh Hạng Viễn, khiến cho Đại Minh Tinh đã khôi phục diện mạo vốn có của mình, bắt đầu hoài nghi mị lực của bản thân. Chúng ta mới gặp lần đầu nhỉ? Hạng Viễn nói như thật. Trước kia chưa từng thấy Tiểu Phương nhắc đến anh. Trước kia tôi ở nước ngoài, lần này trở về mới gặp được Tiểu Phương. Anh ta là anh trai của Sơ Lây. Sơ Lây đột nhiên có việc nên không tới được. Nên cô ấy bảo anh của mình đưa em tới Hắc Quốc trước. Phương Trác nghiêm túc giải thích. Hạng Viễn thì rất muốn quỳ trước sự ngu xuẩn của cậu ta. Tuy lúc đầu cậu có tâm đùa giỡn, nhưng đã lâu đến vậy rồi, tại sao Phương Trác vẫn không hề phát hiện sự dị thường của Sơ Lây và Tiết Lâm nhỉ? Cái gì mà có việc không thể tới chứ? Hắc Quốc cơ bản không có cái người tên là Sơ Lây này đâu. Đau lòng nhìn thằng em khờ dại của mình, Hạng Viễn vừa định há miệng nói chân tướng cho cậu ta biết, lại thấy Tiết Đại Minh Tinh thúc giục đứng lên. Từ khi bước vào phòng chờ của khoang hạng nhất, Tiết Lâm liền rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, chỉ sợ Hạng Viễn tiết lộ yếu tố có thể phá hỏng kế hoạch của mình. Trước kia không gặp thì còn có thể khắc chế, nhưng gặp mặt Phương Trác xong, hắn lại càng ngày càng thích cái tên nhóc này. Tình cảm mỗi lúc một sâu đậm, nếu thật sự không thể bắt Phương Trác tới bên cạnh, có lẽ hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất. Không có được, sẽ chẳng sợ mất. Ở bên Phương Trác vài ngày, Tiết Lâm liền đem tất cả vấn vương cùng thiện cảm đối với người nọ, ghi tạc ở trong lòng. Mặc dù là một đại minh tinh, nhưng so với người ngoài, ngoại trừ bộ dạng đẹp hơn một chút, có tài hơn một chút ra, thì hắn không có bất cứ ưu thế nào trên con đường theo đuổi Phương Trác cả. Mặt khác, thời gian và không gian chính là trở ngại lớn nhất của hắn. Vì để có thể chinh phục được tên nhóc mình yêu thuận lợi hơn, hắn không thể không sử dụng thủ đoạn hèn hạ, dùng thân phận anh vợ mà lừa gạt Phương Trác đi Hắc Quốc. Vừa nghĩ tới chuyện, đến bây giờ Phương Trác vẫn chưa biết hắn là ai. Thậm chí, Phương Trác còn không rung động trước cô gái Sơ Lây. Ông anh vợ Tiết Lâm cũng bắt đầu có phần tuyệt vọng. Đến giờ đăng ký rồi, Tiết Lâm kéo Phương Trác, vội vàng chào hỏi Hạng Viễn và Tam Gia, rồi quay người bước đi. Tôi còn chưa có nói xong chuyện với anh tôi đâu, Phương Trác kháng nghị. Đến Hắc Quốc rồi thì cậu muốn nói sao cũng được. Này, sao anh lại bá đạo như vậy chứ? Tiếng cãi nhau của hai người càng lúc càng xa. Hạng Viễn nhìn bóng dáng dần dần biến mất của bọn họ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Tiểu Phương sẽ không phải chịu thiệt thòi gì chứ? Tam Gia ôm thắt lưng của cậu, ôm nhu nở nụ cười. Ai yêu trước là người đó thua. So với việc bận tâm đến Tiểu Phương, không bằng em hãy lo cho Tiết Lâm một chút. Chỉ nhìn vào bộ dáng ngờ ngợt, chậm tiêu của Phương Trác, đã có thể dự liệu được hành trình theo đuổi tình yêu của Tiết Lâm có bao nhiêu gian khổ. Tiễn chân Phương Trác cùng Tiết Lâm xong, thời gian lên máy bay của Hạng Viện cũng đến. Trước đây, không phải là chưa từng trải qua ly biệt, nhưng cuộc chia ly này lại khiến cho Hạng Viễn cực kỳ bệnh trịnh luyến lưu. Mặc dù trong phòng chờ vẫn có người ngoài, nhưng mà Hạng Viễn hoàn toàn không cố kỵ, một phen kéo tay của Tam Gia, huyên thuyên căn dặn hồi lâu. Nào là đừng có thức đêm, nào là phải uống canh bổ đúng giờ, nào là không nên uống trà đặc linh tinh này nọ. Nhìn Hạng Viễn càng ngày càng giống một bà vợ đảm đang quan tâm chăm sóc chồng, nhu tình nơi đáy mắt của Tam Gia cơ hồ sắp sửa tràn ra ngoài. Được, anh biết rồi. Tam Gia sờ sờ đầu của cậu, phi thường lưu luyến. Vào đi thôi. Vâng, Hạng Viễn vươn tay ôm lấy Tam Gia, cúi đầu che giấu giọt lệ không giữ được mà tràn ra nơi khóe mắt, đầu cũng không quay lại, lập tức chạy vào cửa của sân bay. Nhìn bảo mối tâm ái càng chạy càng xa, Tam Gia buồn bã thở dài. Tam Gia, phải đi thôi, các kiện hảo tâm nhắc nhở. Bất kể về thân thể hay là tâm linh, Diệp Tam Gia đều là một người đàn ông cường đại. Hắn cũng chỉ buồn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Thời điểm xoay người, đã hoàn toàn khôi phục vẻ lãnh tĩnh, cùng phong thái cao ngạo thường ngày. Đứa nhỏ yêu thương đang lớn dần, vòng tay của hắn cũng phải thêm rộng lớn và vững chắc, như vậy mới có khả năng bảo vệ đối phương bình an, khỏe mạnh cả đời. Chuyến bay kéo dài, cho nên vô cùng nhàm chán. Hạng Viễn xem mấy bộ phim, rồi lại ngủ một giấc. Rốt cuộc, thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh cũng đã vang lên. M quốc là nơi cậu cư trú lâu nhất, gọi nó là quê hương thứ hai cũng chẳng ngoa. Trước khi rời khỏi nơi này, cậu vẫn là thiên chi kiêu tử trong đám sinh viên du học. Nhưng lần này trở về, tâm tư của cậu đã thay đổi thật nhiều. Theo quá trình máy bay hạ cánh, những nhục nhã đói khổ đã chịu trước lúc trọng sinh liền tựa như một đám ma quỷ điên cuồng chui vào óc của cậu. Máy bay hạ cánh, Hạng Viễn xách hành lý ra khỏi sân bay. Ngay sau đó, cậu bắt gặp mấy người trẻ tuổi đang vừa vui vẻ cười đùa vừa giơ bảng chữ: "Anh Hạng, Andy, Andy trở lại rồi." Nhìn thấy Hạng Viễn, bọn họ sáng bừng con mắt. Thời điểm bắt gặp những gương mặt thân quen này, Hạng thiếu gia không khỏi nhếch khóe môi một cách đầy quái dị. "Anh Hạng, anh trở lại rồi, nhớ chết bọn em." Một thanh niên mặc áo sơ mi hoa tên là Lưu Thời, dang rộng cánh tay, mang theo nụ cười đặc biệt ca lơ phất phơ đi tới. Hạng Viễn buông hành lý, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. "Anh Hạng, làm sao vậy?" Lưu Thời bị cái nhìn của cậu khiến cho da đầu bất giác rung lên, cánh tay định ôm người cũng dừng khựng lại. "Không sao." Hạng Viễn cười cười, chủ động mở rộng vòng tay. "Không chào mừng anh mày à?" "Không không, anh em cố ý đến sân bay là để đón anh mà, sao lại không chào mừng chứ?" Nụ cười trên môi của Lưu Thời lại lộ ra một lần nữa. Hắn nhanh chân bước tới, hung hăng ôm lấy Hạng Viễn. Ngay khoảnh khắc bị ôm, Hạng Viễn thiếu chút nữa đã vung tay đẩy hắn ra ngoài. Rõ ràng chán ghét một người, lại còn phải tươi cười cùng hắn đối mặt. Cậu cảm thấy mình sắp sửa rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt đến nơi rồi. "Anh Hạng, anh Hạng." Thấy Lưu Thời thành công tiếp cận với Hạng Viễn, đám người đang giơ bảng chữ và vui vẻ nói cười đứng ở một bên cũng sôi nổi mua lại đây. Hạng Viễn đè nén cảm giác chán ghét, hàn huyên với bọn họ vài câu. Đám người kia thao thao bất tuyệt một hồi, lại theo Hạng Viễn lên xe ô tô tới đón cậu. "Anh Hạng, sao lần này về nước, anh lại bật vô âm tín rồi?" Lưu Thời ngồi ở ghế phó lái, quay đầu, cười hì hì hỏi. "Anh em còn tưởng anh là cố hương luôn không quay về đây nữa. Chẳng phải đi trao đổi nửa năm à, liên quan gì mà không trở lại?" Hạng Viễn tựa lưng vào ghế, dần dần tìm được cảm giác làm cậu ấm năm nào. Bằng cấp ở M quốc có giá trị hơn so với đại học A nhiều. Anh mày có phải là ngốc đâu. "Anh Hạng, chí khí của anh cũng đủ cao đó." Mấy người có mặt trong xe đều học đại học ở M quốc, nhưng chẳng một ai dám cam đoan mình nhất định có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Trải qua một lần trọng sinh, lại về nước và tiếp nhận một phen giáo dục của thời đại mới, tâm tính Hạng Viễn đã thay đổi rất nhiều. Nhìn đám dốt nát, cả ngày chỉ biết ăn chơi phóng túng ở trước mặt này, cậu chán ghét cười cười, thản nhiên quay đầu sang chỗ khác. Vì tiện cho việc học hành, Tam Gia đã mua cho Hạng Viễn một căn hộ gần Đại học H ở M quốc. Đại học H là trường đại học danh tiếng và rất lâu đời. Vì thế cho nên, chẳng những trường học phi thường cổ kính, mà ngay cả những tòa nhà ở khu vực gần trường cũng lộ ra một vẻ đặc biệt tang thương khi bị giày xéo bởi thời gian. "Cậu trở lại rồi." Bà quản gia già vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ mỉm cười. Hạng Viễn cũng cười. Vị quản gia này vẫn luôn phục vụ ở đây kể từ khi Tam Gia và cậu dọn tới. Nhìn thấy cố nhân, trong lòng Hạng Viễn không khỏi ngập tràn hoài niệm. Đặt hành lý xuống cạnh cửa, Hạng Viễn dừng chân, đánh giá mọi thứ trong nhà. Trên danh nghĩa thì cậu rời khỏi đây khoảng nửa năm, nhưng về thực tế, lần cuối cậu bước vào căn hộ này đã là chuyện rất lâu trước đó rồi. Trong phòng khách, sofa là do cậu đổi, tượng gỗ ở góc bàn còn có vết tích do cậu không cẩn thận mà cào vào. Tủ kính ở sát vách tường đặt đủ loại con rối cậu mua từ chỗ đồ cổ. Bên cửa sổ, chuông gió lay động phát ra những tiếng len keng, cũng là do cậu nhất thời nổi hứng mà treo lên. Hạng Viễn đứng yên tại chỗ, mang theo một tâm trạng vừa hoài niệm lại vừa ngẩn ngơ. mà nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Anh Hạng. Lưu Thời giúp cậu mang hành lý vào, thấy thế thì gọi một tiếng. Hả? Hạng Viễn nhanh chóng lấy lại tinh thần, thản nhiên liếc mắt nhìn đối phương. Không có việc gì, thì em về trước đây, bọn nhị tử còn đang chờ ở dưới. Đi đi, có thời gian lại tụ họp. Được được, chờ anh Hạng hết lệch múi giờ, các anh em sẽ mở tiệc tẩy trần cho anh. Tiệc tẩy trần cho tôi à? Hạng Viễn nở nụ cười. Ý bảo là tôi mời các người à? Ai bảo anh Hạng có tiền chứ? Lưu Thời cũng không phản bác. Hắn đi theo Hạng Viễn, vốn là vì tiền và chỗ dựa vững chắc của cậu ta. Bằng không, đám thiếu gia có chút tiền tài như hắn, cần gì phải bợ đỡ một thằng bê đê, bị người khác đè dưới thân cơ chứ? Nhưng mà, lời như vậy, Lưu Thời không dám nói ra miệng. Bây giờ Hạng Viễn vẫn còn là bảo bối của Tam gia, hắn có ăn gan hầm mật gấu, cũng không dám chọc cho cậu ta bực bội. Được rồi, hôm nay cảm ơn cậu, có thời gian lại tụ tập. Hạng Viễn đã hiểu mấy kẻ này là loại mặt hàng gì. Cũng không khách khí, trực tiếp lên tiếng đuổi người. Tiên sinh, A Lay làm loại bánh ngọt mà cậu thích nhất. Quản gia vào phòng bếp không lâu, liền bưng một khay bánh bích quy vừa nướng, cùng với một bình hồng trà nóng hỏi đi ra. Trời đông giá rét, sau buổi trưa, thích hợp nhất chính là ăn một ít đồ nóng, làm ấm dạ dày. Hạng Viễn rửa sạch tay, cầm một khối bánh bích quy, rồi ngồi xuống. Tay nghề của A Lay vẫn tốt như ngày nào. Cậu cười cười, giơ ngón tay cái về phía vị quản gia tên gọi là A Lay. Tiên sinh thích là tốt rồi. A Lay cười hiếp mắt, hiếm thấy mà nói chuyện với cậu một hồi lâu. Sau khi nói chuyện với người nọ, Hạng Viễn từ từ trầm tĩnh lại. Đây là nơi ở của cậu trong thời gian du học tại M Quốc, chứ không phải là gian phòng ổ chuột mà cậu sống những ngày tháng cuối cùng ở kiếp trước. Cậu không bị vứt bỏ, cũng không mất đi tất cả ấm áp êm đềm trước mặt này. Alo, đang miên man suy nghĩ, bỗng điện thoại reo lên. Hạng Viễn cúi đầu, liền thấy người gọi đến là Diệp Tam gia. Đông Đông, em đã đến nơi chưa? Mặc dù đây là điện thoại đường dài, nhưng mà vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của Tam gia. Máy bay đến trễ à, sao không gọi điện thoại cho anh? Chẳng phải lúc này anh đang ở trên máy bay à? Hạng Viễn tính toán hành trình của Diệp Tam gia, hình như lúc này người kia không thể dùng điện thoại mới đúng. Có chút việc nên phải trì hoãn, lập tức sẽ lên máy bay rồi. Nghe được thanh âm ôn hòa, nhu thuận của đối phương, tinh thần căng thẳng như dây đàn của Diệp Tam gia chậm rãi được buông lỏng. Sang đó có gì không thích ứng không? Có quên cái gì hay không đấy? Không có, em tốt lắm. Cũng đã ở M Quốc 7-8 năm rồi, có gì mà không thích ứng chứ? Đôi khi Hạng Viễn cảm thấy Tam gia quả thật là quá mức. A Lay vừa làm bánh ngọt cho em, ngon lắm, lần sau anh tới sẽ bảo bà ấy làm cho anh. Được, xong hội thảo anh sẽ đến tìm em. Moa moa moa. Cái gì vậy? Diệp Tam gia giật mình một chút, không hiểu rõ ba tiếng cuối cùng của người kia là có ý tứ gì. Anh không biết hả? Chẳng lẽ hiện tại ba tiếng kia còn chưa thịnh hành? Hạng Viễn có chút u mê, thấy người đàn ông thực sự không hiểu ý mình, chỉ có thể dí sát ống nói vào miệng, chụp một tiếng, thật là vang dội. Lần này thì Tam gia lập tức hiểu ngay, đáy mắt tràn ngập ý cười. Hắn cũng dí sát ống nói, khẽ thì thầm, anh yêu em. Ngủ linh tinh mất 2 ngày, cuối cùng Hạng Viễn cũng điều chỉnh được đồng hồ sinh học. Lúc mới trở lại M Quốc, Hạng Viễn không dám ngủ sâu, chỉ sợ khi tỉnh dậy, không thấy căn hộ ấm áp xa hoa này nữa. Thay vào đó là cái giường rách nát trong gian phòng trọ tồi tàn ngày xưa. May mắn, trời cao vẫn thương xót cậu, cậu không quay lại quá khứ năm nào, mà thật sự bắt đầu sinh hoạt của một kiếp trọng sinh. Buổi sáng, Hạng Viễn tới công viên gần đó chạy bộ 2 vòng, ăn sáng xong xuôi, liền xách ba lô tới trường để đăng ký môn học. Từng xa lạ với sinh hoạt vườn trường, nhưng sau nửa năm rèn luyện tại Đại học A, cậu đã có thể đại cuộc sống của mình, đi vào quỹ đạo. Tuy lúc trước học tập rất kém, nhưng trải qua những ngày tháng bận rộn học bù và quá trình tự mở công ty, bất kể là tri thức hay là kiến thức, cậu đều có những bước tiến phi thường rõ rệt. Thậm chí, nữ giảng viên đứng tuổi vẫn luôn không vừa mắt với Hạng Viễn, cũng phải tỏ vẻ hài lòng với biểu hiện của cậu sau lần nói chuyện đầu tiên ở kiếp này. Nói chuyện với giảng viên xong, Hạng Viễn liền thấy Lưu Thời gọi điện thoại tới. Anh Hạng, đang ở đâu thế? Mới vừa ra khỏi phòng giảng viên, có việc gì? Có việc nha, việc lớn đó. Lưu Thời gào to vào điện thoại. Ok, gặp mặt rồi nói. Được, chờ anh ở cửa hàng hot dog cuối đường. Cúp điện thoại, Hạng Viễn biểu môi khinh thường. Lưu Thời tìm đến cậu, nếu không phải là muốn rủ cậu đi ăn chơi trác táng, thì chính là muốn mượn nhà của cậu để mở bạc ti. Nói tóm lại, khẳng định chẳng có việc gì đứng đắn cả. Nếu là trước lúc trọng sinh, chắc chắn Lưu Thời gọi, cậu sẽ đến ngay, dù sao cũng nhàn rỗi đến phát chán. Nhưng sau khi trọng sinh, cậu đã biết tri thức và bằng cấp quan trọng như thế nào. Hơn nữa, đám cặn bã đó đã từng giẫm đạp cậu ngày xưa. Cậu cũng không còn hứng thú, đòi gì chiều nấy. Xách ba lô chạy tới thư viện mượn sách, lại liên lạc với vài thành viên cùng tổ với mình. Xong đâu đó, Hạng Viễn mới chậm chạp đi đến quán hot dog. Ngày xưa, khi thi vào đại học H, chẳng những Tam Gia đã tìm một giảng viên có tiếng giúp cậu ôn tập, mà còn hao tổn không ít tâm tư để đưa cậu vào trường. Đám người Lưu Thời không có cái may mắn ấy, nên chỉ có thể thi được vào một đại học hạng 3, cách trường đại học H không xa mà thôi. Về sau, chuyện đó cũng trở thành cái cớ để bọn chúng giẫm đạp Hạng Viễn. Nào là ở trong phúc mà không biết phúc, rồi thì phung phí của trời cho, vân vân và may may. Cậu thích sống ra sao thì đó là tự do của cậu. Đám người Lưu Thời đó có tư cách gì để chở mõm vào chứ? Khi đắc thế, một đám cúi đầu nịnh bợ cậu, mà cậu nào có bạc đãi bọn chúng, bình thường chơi bời phóng túng. Có cuộc vui nào, cậu lại chẳng trả tiền. Kết quả, chuyện vừa xảy ra, bọn chúng liền trở mặt. Chẳng những công khai khiêu khích châm chọc cậu, còn âm thầm làm ra đủ chuyện xấu xa. Lúc ấy, cậu chỉ tức giận quát tháo vài câu. Đám người này đã lập tức vung nắm đấm. Kiếp trước, tuy Hạng Viễn rất đơn thuần, nhưng cũng không phải là thằng ngốc. Cậu không hy vọng đám bạn nhậu này có thể giúp đỡ mình. Nhưng khi bản thân rơi vào nghèo túng, bọn chúng có thể đừng bỏ đá xuống giếng hay không? Kết quả, cậu đã quá ngây thơ. Đồng thời, cũng đánh giá quá cao cái gọi là tính người. Đám cặn bã kia đâu chỉ bỏ đá xuống giếng, bọn chúng còn hận, không thể đạp cậu xuống bùn, cả đời không ngóc đầu lên được. Anh à, sao giờ anh mới tới? Lưu Thời nhìn thấy Hạng Viễn. Dập điếu thuốc đã hút hết trên tay, chạy qua nghênh đón. Đến thư viện, mượn mấy quyển sách, sao vậy? Anh Hạng, anh định chăm chỉ học tập, tiến về phía trước thật đấy à? Lưu Thời nhìn sách trong tay người nọ, cười nhạo nói. Dù sao anh không học hành gì, thì trong nhà cũng chẳng thiếu tiền để anh tiêu, tội gì phải cố sức chứ. Người nhà quản nghiêm, cũng chẳng có cách nào. Hả? Lưu Thời có chút kinh ngạc. Chẳng phải Tam Gia rất nhiều anh à? Nếu Tam Gia thật sự muốn quản giáo, thì Hạng Viễn làm gì có cửa chơi bời cùng bọn hắn chứ? Trước kia thì đúng là mặc kệ, nhưng bây giờ lại quản rồi. Mà anh này, nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Hạng Viễn, Lưu Thời cảm thấy rất có thể lần nhờ vả này không dễ thành công. Chuyện gì? Hạng Viễn nhíu mày. Em muốn mở một cái bạc ti. Mở đi. Nhưng mà nhà em quá nhỏ, không chứa được nhiều người. Cho nên muốn mượn nhà anh để tổ chức. Nhìn vào vẻ mặt tươi cười đầy nịnh bợ của Lưu Thời, Hạng Viễn cười đáp lại. Tuy nhiên, ngay khi người kia cho rằng sự tình có chút hy vọng, thì Hạng Viễn lại bất ngờ thay đổi sắc mặt. Xin lỗi, Tam Gia không đồng ý cho tôi dẫn người ngoài vào nhà. Vậy thì làm sao đây? Căn nhà trước kia còn dùng được không? Kỳ thật, bọn hắn chưa bao giờ mở bạc ti ở căn hộ hiện tại của Hạng Viễn. Nó là chung cư, mà Tam Gia lại thường xuyên đến đó. Có cho thêm mấy lá gan, bọn hắn cũng không dám tới mà quậy phá. Căn nhà mà Lưu Thời nói là chỗ Tam Gia đặc biệt chuẩn bị, để cho Hạng Viễn dùng vào việc xã giao, không phải là mua mà là thuê. Trước khi bọn Lưu Thời luôn mở bạc ti ở đó, chỉ là lần này Hạng Viễn về nước quá lâu, e rằng chỗ kia đã sớm bị trả lại rồi. Xin lỗi, lần này thật sự là tôi không giúp được. Nhưng mà... Lưu Thời bám lấy Hạng Viễn, chính là muốn tiết kiệm tiền bạc và sức lực. Hạng Viễn có tiền, có người giúp việc, mở bạc ti không cần chuẩn bị gì hết, cứ phân phó một tiếng là xong. Có điều, hắn thật không ngờ, mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Đúng là không khỏi nhục nhã một hồi. Sao vậy? có việc gì nữa à? Thấy sắc mặt của Lưu Thời có phần cứng nhắc, Hạng Viễn cười mà như không cười hỏi. Không, không có. Lưu Thời cảm thấy rất là không vui, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài mặt. Dù sao thì Hạng Viễn vẫn là người yêu hiện tại của Tam gia. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể trêu chọc được. Thế thì tôi đi trước, khi nào mở bạc ti thì bảo tôi một tiếng, có thời gian tôi sẽ đến. Dạ, đã biết. Lưu Thời miễn cưỡng cười cười, nhìn Hạng Viễn chậm chậm rời đi. Anh, thế nào rồi? Đồng ý rồi hả? Khi Lưu Thời nói chuyện với Hạng Viễn, đám bạn bè chó má của hắn đang ở trong hot dog mua đồ ăn. Thấy hai người chưa nói được mấy câu đã tan rã, vài người vừa gặm bánh, vừa đi tới hỏi thăm. Không đồng ý. Lưu Thời lắc lắc đầu, càng cảm giác được sự thay đổi của Hạng Viễn. Rõ ràng trước khi về nước, còn rất vui vẻ với nhau. Tại sao tự nhiên người nọ lại có vẻ bất hòa với bọn hắn rồi? Không đồng ý à? Thanh niên có biệt danh nhị tử, lập tức trừng lớn con mắt. Nó uống lộn thuốc rồi à? Nói bậy bạ cái gì đó? Thanh niên tóc vàng bên cạnh, vỗ vào đầu của hắn, cảnh giác mà đảo mắt nhìn xung quanh. Người khác nghe được thì làm sao? Chẳng qua chỉ là một thằng bê đê mà thôi. Sợ nó làm cái gì chứ? Nhị tử chẳng chút để ý mà nhún nhún vai. Nó đi xa rồi, ở đây lại không có ai nghe hiểu tiếng Trung, lo gì? Đám người cảm thấy nhị tử nói rất là có lý, liền hi hi ha ha một trận, rồi mới tản ra. Về phần Hạng Viễn, bởi vì đã trọng sinh, cho nên dù không đứng trước mặt của bọn hắn, cũng vẫn có thể đoán được bọn hắn đang nói cái gì. Tuy việc từng giao thiệp với đám cặn bã này thật dọa người, nhưng mà Hạng Viễn cảm thấy, nếu cứ nhẹ nhàng mà rời xa bọn chúng, thì vẫn là nể mặt và tử tế quá. Thiếu gia, sau khi đi rồi, sao mặt đám người kia cũng không quá dễ coi. Hạng Viễn vừa về nhà, vệ sĩ vẫn luôn đi theo sau cậu liền báo cáo. Tôi biết rồi. Hạng Viễn gật gật đầu, cười nói. Hôm nay tôi không ra ngoài, anh về nghỉ ngơi trước đi. Dạ. Vệ sĩ Tam gia phải đi theo Hạng Viễn, ở trong căn hộ đối diện. Trước kia cậu còn có chút tâm lý phản nghịch, cảm thấy Tam gia quản quá nhiều, cả ngày mang theo vệ sĩ đi tới đi lui, thật rất dọa người. Nhưng trải qua một hồi mất mát, cậu mới phát hiện, phương thức quản giáo ấy ấm áp biết bao nhiêu. Thiếu gia, cậu về rồi à? Nghe chung cửa vang lên, A Lai đi ra mở cửa, sau đó liền nở nụ cười tiếp đón người kia. Vâng. Hạng Viễn đưa ba lô cho bà, nhẹ nhàng hỏi, có gì ăn không? Tôi đói bụng. Có, tôi rán cá hồi mà cậu thích nhất, còn có súp ngô và hai phần salad. Cậu thử xem thích cái nào hơn nhé. Được, cảm ơn A Lai. Hạng Viễn đi vào phòng vệ sinh rửa tay, vừa rửa vừa hỏi. Tiểu Vương ở phòng đối diện cũng về rồi, đồ ăn của hắn có chưa? Chuẩn bị xong cả rồi, để tôi mang qua cho cậu ấy. A Lai bày bữa chiều lên mặt bàn, đưa cho cậu các loại gia vị cần dùng, chờ Hạng Viễn cầm dao nĩa, bắt đầu dùng bữa, mới bưng thức ăn sang phòng bên cạnh. Hạng Viễn vừa ăn cơm, vừa nhàm chán mở tivi ra xem tin tức, tính toán thời gian, hẳn là Tam gia đã đến nơi tổ chức hội nghị rồi. Dự báo thời tiết nói, bên ấy đang có tuyết rơi, chẳng biết người kia đi đường có được bình an hay không nữa. Đang miên man suy nghĩ, bỗng di động reo lên. Hạng Viễn tưởng là Tam gia gọi điện thoại tới, vừa bắt máy đã hỏi. Đến rồi hả, anh yêu? Khụ khụ, một trận ho khan và sặc nước miếng truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Anh à, là em mà. Hạng Viễn đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi, là Tiểu Phương hả? Sao cậu rảnh rỗi mà gọi điện thoại cho anh vậy? Tính toán thời gian, chỗ cậu ta hiện tại đang là nửa đêm mà. Anh à, có phải hiện tại cuộc sống của anh phi thường mỹ mãn hay không? Có phải anh đã quên mình còn có một thằng em đang sống trong nước sôi lửa bỏng hay không hả? Cậu ở Hát Quốc không sung sướng à? Mới là ngày thứ hai mà thôi, tại sao giọng nói của Phương Trác lại như đang nức nở vậy chứ? Đâu chỉ không sung sướng, phải nói là không phải cuộc sống của một con người. Phương Trác quả thật là muốn ôm điện thoại mà khóc sống. Anh à, cho em tới em ở quốc với anh đi, em không muốn ở lại đây nữa. Tiếc lắm, à không, xin đồng ý hả? Hắn có đồng ý hay không thì liên quan gì đến em chứ? Em còn chưa có bắt đầu yêu đương với em gái của hắn đâu. Thế mà hắn cứ đòi quản em đủ thứ. Không cho làm cái này, chẳng cho chạm cái kia, Cả ngày hôm nay, em đều bị nhốt trong phòng, không đi đâu được cả. Hắn giam lỏng cậu à? Hạng Viễn biến sắc. Không phải, Phương Trác đau đớn nói, hắn chẳng cần giam lỏng em cũng không ra khỏi cửa được. Anh không biết, ở Hát Quốc, hắn hot đến mức nào đâu. Chẳng qua em chỉ bị hắn kéo tới sân bay một lần, còn chưa tới Hát Quốc, ảnh chụp của em đã bị tung lên đầy mạng. Hiện tại đám fan của hắn đều biết em ra ngoài mua cốc nước, cũng có người vây xem, khủng bố không thể nào chịu nổi. Gặp loại tình huống này, Hạng Viễn thực sự cạn lời. Cậu nhét một miếng thịt bao vào miệng, chậm rãi hỏi han. Vậy thì cậu định thế nào? Em cũng không biết nữa. Phương Trác buồn bực đấm tường. Hộ chiếu của em bị họ tiếc lấy đi rồi, con muốn chạy cũng không chạy được. Thế mà cậu còn bảo là hắn không giam lỏng cậu. Thật sự là không giam lỏng. Hắn phải đi diễn nên mới ra ngoài. Trước khi đi còn nói lúc trở về sẽ trả lại cho em. Mặc dù đã cường điệu, nhưng mà Hạng Viện vẫn nghe ra được một chút chột dạ trong lời nói của đối phương. Tuy rất hay đùa, nhưng Phương Trác cũng không quá ngu xuẩn. Điều khiến cho Hạng Viện không nghĩ tới chính là mới đi theo Tiết Lâm có 2 ngày, anh em nhà mình đã lên tiếng nói đỡ cho người ta. Hạng đại thiếu gia có chút không biết nên cảm thấy thế nào mới đúng, chỉ đành lo lắng dặn dò. Lấy được hộ chiếu, phải rời đi ngay. Anh nghe nói, fan ở Hát Quốc rất là điên cuồng, cậu nên chú ý an toàn của bản thân. Em biết rồi, Phương Trác hộ khí phô lực đáp lời, sau đó liền cúp máy. Hạng Viễn cảm thấy những gì cậu ta nói rất là thú vị, nên vừa dùng bữa xin tới thư máy tính, tìm kiếm thông tin có liên quan đến Tiết Lâm. Show diễn của Tiết Lâm sắp được tổ chức. Thông tin về hắn trên Internet của Hát Quốc rất nhiều. Hạng Viễn xem không hiểu chữ Hát Quốc, nhưng hình ảnh đính kèm thì vẫn có thể nhận ra được. Nhất là ảnh chụp tại sân bay. Trong hình, thằng em cậu bị Tiết Lâm gắt gao ôm vào trong ngực. Nhiều người như vậy, nhưng hắn bảo vệ Phương Trác cũng thật chu toàn. Dù cách một lớp kính râm, Hạng Viễn vẫn có thể nhìn ra được sự lưu tâm của hắn đối với thanh niên trong ngực. A, người được xin ôm vào lòng là ai vậy? Là ai vậy? Xin quả thật là mẫu bạn trai lý tưởng. Lần đầu tiên Mỹ thấy anh ấy quan tâm đến một người như vậy. Hiếm bên trên một vừa hai phải thôi. Người kia là con trai, có lẽ chỉ là bạn của xin. Mỹ quá ghen tị với người kia rồi, kể cả cậu ta có là con trai đi chăng nữa. Người này trước kia chưa từng xuất hiện, rốt cuộc thân phận của hắn là ai chứ? Trước kia như nào? Có ai biết tin tức gì không? Mau báo cáo. Bởi vì Phương Trác bất chợt hiện thân, nên fan của xin tại Hát Quốc gần như bùng nổ. Không ai biết thanh niên đột ngột xuất hiện này là người nào. Nhưng ai cũng muốn biết vì sao xin lại đối xử với cậu ta đặc biệt đến như vậy. Thần tượng cũng được chia thành 5-7 loại, nhưng mà không thể nghi ngờ, xin đã ở vào vị trí có thể đổi ngai vàng cầm quyền trưởng trong tay. Hơn nữa, hắn hot không phải vì scandal hoặc chiêu trò này nọ, mà dựa vào thực lực cùng những tác phẩm âm nhạc thành công. Đây là một thiếu niên thiên tài, sinh tại Xê Quốc, lớn lên ở NL Quốc, cuối cùng lấy thành tích ưu tú nhất để tốt nghiệp học viện âm nhạc hàng đầu thế giới. Hắn không chỉ có thể hát, có thể nhảy, mà còn có khả năng viết lời phối nhạc. Không những thế, các sản phẩm âm nhạc của hắn đều tạo được tiếng vang. Hắn không có scandal, cũng không bao giờ thể hiện thái độ đặc biệt với các ngôi sao nữ cùng hợp tác. Đó cũng là lý do các đối thủ cạnh tranh tại Hát Quốc buông lời đồn đại về tính hướng của Xin không chỉ một lần. Tuy nhiên, chỉ cần thần tượng không yêu đương thì ai mà quan tâm tính hướng của hắn như thế nào. Fan cuồng vốn không lý trí, Xin không có tin đồn tình cảm với đám sao nữ thì fan lại càng vui. Cho nên đối với những tin đồn đồng tính, không chỉ Xin mà cả nhóm fan của hắn đều chẳng thèm để ý tới. Nhưng mà tình huống lần này có chút không đúng. Xin đại luôn cao ngạo lãnh tĩnh, thế nhưng một mực che chở cho cậu thanh niên ở sân bay. Hơn nữa, tại thời điểm thanh niên kia tức giận gạt tay của hắn ra, hắn lại còn cười. Hắn không tức giận, hắn đang cười đó. Là đang cười đó. Đám fan tận mắt chứng kiến, không khỏi ôm tim. Xin đại, rốt cuộc anh đang diễn trò gì? Chẳng lẽ anh không phải là cool man kiêu ngạo, mà là em mờ cậu huyết trong truyền thuyết à? Bởi vì biểu hiện của Xin quá khác thường, sau một đường bám theo, đến khi Xin lôi kéo thanh niên kia vào tòa nhà mình đang ở, nhóm fan đã hoàn toàn phát điên. Các cô tử thủ dưới chân tòa nhà với quyết tâm muốn tìm ra chân tướng. Vì thế cho nên, những ngày tháng gian khổ của Phương Trác ngây thơ khờ dại đã bắt đầu. Lượng một vòng web fan tại Hắc Quốc để hóng hớt tin tức về thằng em của mình, Hàn Viễn quả thật là muốn cười lăn lộn ở trên bàn. Cậu chưa bao giờ theo đuổi thần tượng, đương nhiên không biết fan cuồng dữ dội tới mức nào. Nhưng khi đọc đủ loại bình luận, từ ôn hòa đến phê phán, được lưu lại, thì không khỏi rơi lệ thương cảm cho người anh em của mình. Đông Đông, em đang làm gì vậy? Hạng Viễn vừa đóng giao diện web, chuẩn bị tắt máy đi ngủ, thì Tam Gia gọi điện thoại đến. Anh đến rồi à? Hạng Viễn mở video, liếc mắt một cái, liền thấy khuôn mặt tươi cười rất đổi ôn nhu của người nọ. Ừ, ngày mai chính thức họp, hiện tại đang ở trong khách sạn. Tam Gia giơ điện thoại di động lên, để camera quay được khung cảnh phía sau. Một căn phòng xa hoa, với ngọn đèn vàng ấm áp, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút trống trải cô đơn. Một mình anh à? Hạng Viễn liếm liếm môi, nháy mắt đầy quyến rũ. Sao vậy? Định cho anh chút phúc lợi à? Tam Gia kéo kéo cổ áo, cảm thấy yết hầu có hơi khô rác. Hạng Viễn vươn ngón trỏ, chậm rãi miết dọc bờ môi. Nghe được tiếng người đàn ông nuốt nước bọt, mới từ từ nhét ngón tay vào trong miệng. Người trong màn hình chu môi, để ngón tay ái mũi ra ra vào vào trong miệng. Tam Gia nhìn mà cảm thấy như toàn thân sắp phát nổ. Hắn nhìn chằm chằm vào môi của Hàn Viễn, khàn khàn nói, Đông Đông, có muốn thử một chút hay không? Thử cái gì? Khóe miệng của Hàn Viễn rơi xuống một đường chỉ bạc sáng lấp lánh, tựa hồ còn mang theo hương vị đặc biệt thơm ngọt. Tam Gia mắt mở trừng trừng, chỉ hận không thể chui qua video và nuốt cậu vào trong bụng. Vào phòng ngủ được không? Tam Gia nhìn chằm chằm người yếu bé nhỏ trong màn hình điện thoại, từ từ dụ dỗ. Anh muốn à? Thấy người đàn ông đã bị mình khiêu khích đến mức, ánh mắt cơ hồ phát ra lửa nóng. Hạng Viện rút ngón tay, đắc ý nhướng mày. Nhưng em còn phải học bài. Khiêu khích Tam Gia xong, Hạng Viện lập tức trở nên thần thanh khí sảng. Cậu mở sách vở ra, xem qua kiến thức của mấy năm trước. Chương trình của 6 tháng cuối năm tư đại học rất ít, chỉ cần lo thực tập và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp mà thôi. Khác với những ngày về nước thối nát khi xưa, lần trở lại M quốc này, sinh hoạt của Hạng Viễn cực kỳ có quy luật. Mỗi ngày thức dậy, cậu đều chạy bộ, đánh bóng, sau đó đến trường học tập với bạn bè hoặc hỏi bài giảng viên. Mấy năm trước, ấn tượng cậu để lại trong lòng mọi người chính là ương ngạnh bất cần. Thế nhưng thật không ngờ, chỉ sau một học kỳ trao đổi, lúc trở về đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Hạng Viễn đã sớm rút bỏ tấm áo khoác lấp lánh của một công tử bột. Cậu khiêm nhường lễ độ và kín đáo hơn rất nhiều. Một người thay đổi thật sự hay chỉ là giả bộ nhất thời, lâu ngày tự nhiên mọi người sẽ nhìn ra được. Thấy Hạng Viễn thật tâm sửa đổi, mọi người trong khoa cũng quý mến cậu hơn. Mấy người bạn học còn đồng ý cho cậu gia nhập nhóm. Có bọn họ trợ giúp, vòng quan hệ của Hạng Viễn liền được mở rộng thêm. Cuộc sống trong trường đại học cũng thuận lợi như cá gặp nước vậy. Cậu vui, đương nhiên cũng sẽ có người không vui. Tỷ như đám người lưu thời bị cậu từ chối lúc trước. Có lẽ vì ngày xưa Hạng Viễn đối với bọn họ quá tốt, cho nên đám người lưu thời căn bản không chấp nhận được lời cự tuyệt của cậu. Không có Hạng Viễn ủng hộ tiền tài cùng sức lực, đương nhiên bạc ti của bọn chúng chẳng hoành tráng được bằng trước kia. Không có lợi, đám người xúm lại chung quanh bọn chúng cũng bớt dần. Điều này làm cho bọn chúng càng bất mãn với Hạng Viễn hơn nữa. Anh à, anh nói xem, gần đây họ Hạng làm sao vậy? Một bữa bạc ti qua loa kết thúc, nhị tự tiến đến bên cạnh Lưu Thời, bất mãn hỏi. Làm sao mà tôi biết được? Lưu Thời ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn ta, trêu chọc nói. Sao nào, không nhiều được bông hoa nhỏ mà cậu thèm muốn đã lâu à? Đừng có nói nữa, nhị tự bực bội cào tóc. Người ta tới là vì Hạng Viễn, vừa nghe nói thằng nó không đến liền quay đầu bỏ đi rồi. Họ Hạng đã rời đi nửa năm trời, mà bông hoa nhỏ của cậu vẫn để tâm tới nó à? Tên tóc vàng chớp mắt nói, sao cậu không nói cho con nhỏ đó biết, họ Hạng kia là một thằng BD. Nó là người của Tam Gia, tôi nào dám lắm miệng chứ? Nhị tự biểu môi, khó chịu mà oán giận. Họ Hạng cũng thật là quá đáng. Cậu nói xem, anh em mình đã làm gì có lỗi với nó, ấy vậy mà nó trở mặt là liền trở mặt ngay. Thậm chí gặp nhau cũng không thèm chào hỏi lấy một tiếng. Quan trọng nhất là, trước kia quen ăn cơm nhà giàu, bây giờ người ta đột nhiên không cho ăn nữa. Loại tâm lý chênh lệch như lòng sông và mặt biển này, quả thật rất khó khiến người thích ứng. Tìm cơ hội thăm dò nó đi. Lưu Thời chẳng vui vẻ gì, nhưng trong lòng hắn lại hơi thâm sâu một chút, ít nhất không biểu hiện ra mặt ngoài. Đi. Đám người đưa ra quyết định. Nhưng không đợi bọn chúng có hành động, Hạn Viễn đã xuất chiêu trước rồi. Cái gì? Bảo tôi trả lại xe. Tóc Vàng cầm chìa khóa một con xe thể thao, còn chưa kịp mở cửa, đã bị hai vệ sĩ lạnh mặt ngăn lại. Đúng, thiếu gia nhà chúng tôi muốn đem chiếc xe đi bán để đổi sang cái khác, cho nên bảo chúng tôi tới lấy xe về. Không, không đúng, chẳng phải chiếc xe này là do thiếu gia nhà các anh cho tôi à? Tóc Vàng có chút mờ mịt. Đúng là hắn mượn Hạng Viễn con xe đang đi hiện tại, nhưng hắn đã lái nó gần một năm nay. Ở trong lòng, hắn đã sớm nhận định là Hạng Viễn tặng cho mình rồi. Thiếu gia bảo cho cậu khi nào, sang tên chưa? Vệ sĩ đã được Hạng Viễn phân phó từ trước, làm gì có chuyện để tâm tới lời nói của tên Tóc Vàng. Sang tên thì chưa, nhưng tôi đã chạy nó một thời gian dài như vậy. Nếu cậu muốn, thiếu gia có thể bán lại cho cậu. Hiện nay, hắn chỉ muốn chiếm, chứ chẳng muốn bỏ tiền ra để mua xe second hand. Nếu cậu không muốn, vậy có thể trả lại chìa khóa xe cho chúng tôi chưa? Vệ sĩ vươn tay, nhìn thẳng vào mặt của tên Tóc Vàng. Tôi, các anh. Tóc Vàng nhìn bàn tay thô to, duỗi ra trước mặt của mình, hẹn quá hóa giận nói. Mấy người là cái gì chứ? Bảo thiếu gia của mấy người, trực tiếp ra mặt nói chuyện với tôi này. Thiếu gia nhà chúng tôi nói, hôm nay phải mang xe về, mượn đồ của người khác không trả lại, còn cãi lý hả? Vệ sĩ cao giọng, bởi vì hắn vẫn nói chuyện bằng tiếng M quốc, cho nên có rất nhiều người qua đường, bắt đầu chỉ trỏ. Hừ, chẳng phải chỉ là một cái xe rách nát mà thôi à, ông mày thèm đấy chắc. Tóc Vàng tức giận, ném chìa khóa xe vào mặt của vệ sĩ quát. Mở cửa, ta muốn thu dọn đồ đạc của mình. Dưới sự chỉ trỏ bàn tán của người qua đường và sự giám sát của hai vệ sĩ, Tóc Vàng hùng hùng hổ hổ, cướp sạch đồ vật ở trong xe. Kỳ thật, không phải là hắn không mua nổi ô tô thể thao hàng hiệu, mà chẳng qua là hắn chiếm lợi từ chỗ của Hạng Viễn đã quen rồi, cho nên mới luyến tiếc, bỏ tiền của mình ra mà thôi. Mắt thấy Tóc Vàng đã lấy hết đồ đạc trong xe ra, vệ sĩ kiểm tra tình trạng xe một chút, chào hỏi Tóc Vàng một câu, rồi mới lái đi. Tóc Vàng ôm một đống đồ ở trên tay, nhìn theo bóng xe ngày một xa dần, hung hăng mắng chửi vài tiếng. Anh à, nhanh lên đến đón em đi, hôm nay thằng em này của anh phải chịu một nỗi nhục thật lớn. Sau khi vệ sĩ của Hạng Viễn rời đi, Tóc Vàng mới nức nở, gọi điện thoại cho Lưu Thời. Làm sao vậy? Lưu Thời không đi học, vừa nhận được điện thoại của Tóc Vàng thì không khỏi cảm thấy có chút mơ hồ. Là Hạng Viễn, thằng khốn Hạng Viễn, đã sai người đến lấy xe của em đi rồi. Xe của cậu à? Thì là cái xe Hạng Viễn cho em mượn đó, nó sai người đến đòi về. Tóc Vàng ủy khuất mà hét lớn lên. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Em còn đang ở cổng trường này, một đống đồ vật rơi rụng ở đây. Hôm nay mặt mũi của thằng em anh mất sạch cả rồi. Anh mau tới đón em. Được được, cậu chờ một lát, tôi lập tức tới. Chuyện Lưu Thời đi đón Tóc Vàng như thế nào, tạm thời không đề cập đến. Nhìn vệ sĩ lái con xe thể thao vào khu chung cư, Hạng Viễn ghé đầu sát bên cửa sổ, hớn hở nở nụ cười. Ai bảo chúng mày thích hưởng lợi, lần này đập đầu vào đá rồi đúng không? Sao mà vui vẻ thế? Tam gia mặc áo bông tắm, chậm rãi bước đến bên cạnh của cậu, lấy lại những thứ thuộc về mình. Còn có thể không vui à? Hạng Viễn cong cong con mắt, vừa tươi cười, vừa liếc nhìn hắn, rồi mới quay người tiếp tục quan sát phía dưới lầu. Tam gia không hài lòng khi lực chú ý của đối phương không đặt lên người của mình. Hắn đi đến sau lưng của Hạng Viễn, chậm rãi dán thân thể lên mình của cậu. Anh nặng quá, mau đứng lên đi. Hạng Viễn bị hắn vây vào trong ngực, thân thể đàn ông cường kiện và tràn đầy sức mạnh, nhanh chóng bao trùm lấy cậu. Hạng Viễn cảm thấy những nơi tiếp xúc trên cơ thể hai người đều sắp sửa nóng cháy rồi. Nặng lắm à, hôm qua là ai ôm chặt lấy anh, không cho anh nhấc người lên. Tam gia ghé vào lỗ tai của cậu, ái muội thổi một hơi nóng. Đừng có đùa, Hạng Viễn thoáng cái đỏ ửng vành tai. Em không phải là người tùy tiện. Câu tiếp theo có phải là em định nói, em mà tùy tiện lên thì sẽ chẳng phải là người. Vì để theo kịp bước tiến của người yêu, Tam gia cũng chịu khó học hỏi vô cùng. Nào nào, đã bảo đừng có trêu em rồi mà. Hàn Viễn xoay xoay trong ngực của hắn, chỉ vào con xe thể thao đậu ở dưới lầu nói, chúng ta bàn về xe cổ trước đã. Xe của anh đã chuẩn bị tốt rồi, em có muốn lái thử một chút hay không? Tam gia ái muội thúc thúc vào mông của cậu. Dịp quân niên. Hàn Viễn không chỉ đỏ ửng vành tai, mà ngay cả hai má cũng bị lửa đốt cháy. Tối qua, lái cả một đêm còn chưa đã à? Anh muốn quần chết em hả? Không ngờ, Hàn Viễn sẽ thuận miệng tuôn ra những lời thô tục. Diệp Tam gia có chút giật mình, lập tức cười ra thành tiếng. Anh rất muốn, nhưng anh lại xót xa em. Bởi vì Hàn Viễn nghe nghiêng tán tỉnh trong video call, nên Diệp Tam gia đã muốn cậu thật nhiều. Vừa tham gia hội nghị ở châu Âu xong, còn không thèm tham gia tiệc chia tay. Hắn đã lên máy bay chạy thẳng đến em Mờ Quốc để tìm người yêu bé nhỏ của mình mà tính sổ. Gió vàng xương ngọc, củi khô lửa bốc. Tam gia đã nghẹn vài ngày, vừa thấy Hàn Viễn, làm sao mà nhịn được. Thế là hai người lăn lộn qua lại thật lâu ở trên giường. Nếu không phải là Hàn Viễn mệt đến ngủ thiếp đi, thì Tam gia nhất định không tha cho cậu. Nói chuyện xe cộ, chiếc xe đang đậu ở dưới lầu kia kìa. Hàn Viễn xoay người, nhéo tay của Tam gia nhắc nhở. Được được, không đùa em nữa. Đừng nhìn Tam gia ở ngoài oai phong lẫm liệt mà lầm tưởng. Trước mặt của Đông Đông, hắn vẫn thật biết tiến biết lui. Xe làm sao, chẳng phải đã đòi về rồi à? Em muốn bán nó. Tóc vàng đã dùng nó, cậu không thèm nữa. Được, anh sai người thu xếp. Tam gia ôm Hàn Viễn vào trong ngực, nhéo nhéo cái mũi của cậu trêu đùa. Anh phát hiện, bây giờ em không hào phóng bằng trước kia nữa. Trước kia không kiếm tiền, chỉ biết tiêu tiền. Hiện tại em đã biết kiếm tiền vất vả như thế nào, làm sao còn dám tiêu xài phung phí nữa. Hạng Viễn liếc hắn một cái, bất mãn nói. Anh cũng không đúng, ngày xưa em cầm tiền của anh, ăn chơi phung phí, sao anh không nhắc nhở em? Tam gia cười khổ. Anh bận công việc, không thể thường xuyên ở bên cạnh của em, ngoại trừ cho em tiền, cũng không biết nên làm sao mới tốt. Chỉ thời điểm Đông Đông tiêu tiền, Tam gia mới có cảm giác người nọ cần mình. Anh thật là... Hạng Viễn cạn lời mà trừng mắt nhìn hắn. Đời trước bị nuôi thành phế vật. Mặc dù cũng có nguyên nhân chủ quan ở phía bản thân mình, nhưng người đàn ông này cũng có một phần trách nhiệm chẳng nhỏ. Hai người im lặng nhìn nhau thật lâu. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Hạng Viễn, Tam gia có chút chột dạ, chẳng hiểu vì đâu. Đông Đông! Sao vậy? Chúng ta không phải đang muốn nói về chuyện bán xe à? Hiếm thấy Tam gia mềm giọng mà lãng chuyện, nhất thời Hạng Viễn cảm thấy tăng thêm một chút tự tin. Cậu vừa nhìn thấy chiếc xe kia đã cảm thấy bực mình, nên ngày hôm sau liền sai người đem bán nó đi. Đông Đông, em muốn đổi lại xe nào? Biết hiện tại Hạng Viễn không còn thích xe thể thao nữa, Tam gia liền sai người mang rất nhiều catalog quảng cáo ô tô đến, dự định đích thân chọn lựa giúp đối phương. Hệ số an toàn cao một chút, xe 4 chỗ là được, đừng quá xa hoa. Hàn Viễn không có nghiên cứu sâu về ô tô, cũng không muốn chọn loại xe hàng hiệu gì. Đại học H của M Quốc là một ngôi trường danh giá lâu đời, bên trong đều là toàn long ngọa hổ, nhân vật trâu bò đến đâu cũng có. Trước kia, cậu kiêu ngạo, cho nên không ai để mắt tới cậu. Hiện tại, dung nhập vào giới mọt sách chân chính mới biết, bản thân mình ngày xưa xấu xí biết bao nhiêu. Không cần xe hiệu à? Vậy thì cái này có được không? Tam gia lật xem catalog, kiên nhẫn dò hỏi. Nửa năm này, Đông Đông thay đổi rất nhiều. Tam gia cũng có chút không nắm được sở thích của đối phương. Cái này cần bao nhiêu tiền? Hạng Viện chỉ vào một chiếc xe 4 chỗ, hoặc nhìn vô cùng phổ thông. Tam gia lật lật giá, báo cho Hạng Viện một con số. Hơi đắt nhỉ? Ngoan, xe của Tiểu Vương còn đắt hơn cái xe này. Thật hả? Hàn Viễn nhíu mày. Vậy lấy nó đi. Tam gia đỡ trán. Đông Đông, có thể thoáng hơn một tí không? Xe em đi, chứ có phải là anh đi đâu, quản gì nhiều thế. Hàn Viễn ngạo kiều mà liếc hắn một cái, khiến cho Tam gia bật cười thêm lần nữa. Đúng lúc cả hai đang cười cười nói nói, đột nhiên có người vào báo tin, nói là lưu thời đến.